Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 780. Đơn Đao đi gặp, ta đến rồi, các ngươi đều đi ra đi, vô tận hỗn độn nơi nào đó. Một bóng người đột nhiên ra hiện tại nơi này, người này khí thế bộc phát, bốn phía hỗn độn khí cổn cổn phun trào, khuấy lên bốn phía phong vân. Quát to một tiếng từ trong miệng người này mà ra, hướng về bốn phương tám hướng truyền ra đến. Người này chính là Đường Mục, liền như tiên hỗn độn chờ ý nghĩ như thế. Biết được tiên hỗn độn chờ muốn thiết kế để địa cầu tiến hóa đại kiếp nạn liên tục bạo phát thời điểm, Đường Mục liền chưa hề nghĩ tới trốn tránh, trực tiếp tới đối phó tiên hỗn độn chờ người. Lúc này Đường Mục thực lực đã đạt đến cấp 11. Cái này cũng là Đường Mục sức lực khởi nguồn một trong. Ngoại trừ cái này ở ngoài, Đường Mục cái khác lá bài tẩy cũng không ít, bằng không cũng không dám một mình đến đây. Đơn Đao đi gặp nhân loại, không nghĩ tới ngươi thật là có can đảm lượng đến đây. Thật can đảm mà ni, Đường Mục dứt lời, một thanh âm truyền đến. Một bóng người xuất hiện hắn cách đó không xa. Này chính là lần này đối phó Đường Mục người chủ trì tiên hỗn độn, cũng là toàn bộ vô tận hỗn độn công nhận đệ nhất cường giả. Đối với tiên hỗn độn than thở ngữ khí, Đường Mục không hề có một chút nào vui sướng, mà là bình tĩnh nói rằng, ta nếu đến rồi, như vậy các ngươi âm mưu ta thì sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Ngươi nếu đến rồi, như vậy ở giữa mưu kế, vì lẽ đó, chỉ cần ngươi đến rồi, ở giữa kế, nhân loại, ngươi làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Tiên hỗn độn nhìn về phía Đường Mục, ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Nếu không là kẻ địch, hắn còn thật hy vọng cùng Đường Mục nhân vật như vậy luận đạo một phen. Đáng tiếc, bọn họ là kẻ địch, bất kể là lập trường, vẫn là giá trị quan, bọn họ đều không phải bạn đường, mà Đường Mục thiên tài, cũng làm cho tiên hỗn độn cảm giác được tiếc hận. Như vậy thiên kiêu cường giả, tiến vào liền muốn bị bọn họ mai táng ở đây, thực sự là đáng tiếc, trong lòng đáng tiếc, để tiên hỗn độn biết rõ Đường Mục không thể đầu hàng. Vẫn là không khỏi khuyên, nhân loại, các ngươi thế giới kia rất đặc thù, tuyệt đối không phải nhân loại các ngươi có thể một mình giữ lấy. Nếu là nhân loại các ngươi có thể làm cho đi ra, ta có thể làm chủ tha cho ngươi một mạng. Ta cũng cảm giác được địa cầu không đơn giản. Nhìn dáng dấp ngươi đối với địa cầu hiểu rất rõ, điều này cũng có thể ngươi có thể dẫn ta đến nguyên nhân. Nhưng muốn đem địa cầu nhường lại, đó là không thể. Địa cầu là quê hương của bọn họ, là tuyệt đối không thể nhường lại. Một khi lùi về sau một bước, như vậy vô tận hỗn độn cường giả tuyệt đối sẽ được voi đòi tiên. Lấy vô tận hỗn độn các cường giả tham lam, đến thời điểm không chỉ có địa cầu tất cả sẽ bị cướp đoạt, nhân loại cũng rất khả năng bị vô tận hỗn độn cường giả cho nô dịch. Vì lẽ đó, Đường Mục rõ ràng, một số thời khắc là không thể lùi. Lùi một bước không phải hải khoát thiên không, mà là vạn trượng thâm uyên. Nếu như vậy, như vậy ngươi liền thành trở ngại, là không có cần thiết tồn tại hạ đi. Tiên hỗn độn có chút đáng tiếc nói rằng, sau đó quay về bốn phía hét lớn lên tiếng, nếu vị này không chịu thỏa hiệp, như vậy các ngươi đều đi ra đi. Ta tin tưởng, nhiều cường giả như vậy cho hắn tiễn đưa, cũng không tính bôi nhọ hắn. Theo tiên hỗn độn dứt lời, hơn 100 vị cường giả ra hiện tại Đường Mục bốn phía. Những cường giả này không nhiều không ít, thêm vào vô tận hỗn độn 11 cái người mạnh nhất, tổng cộng là 108 cái. Đây là vô tận trong hỗn độn hầu như hết thảy cấp 11 cường giả. Ngoại trừ số ít mấy cái chỉ huy vô tận hỗn độn sinh mệnh ở tiên hỗn độn chờ đối phó đường mục thời điểm chỉ huy tiến công địa cầu ở ngoài, trên căn bản đều ở nơi này. Cứ điều tra, vô tận hỗn độn nổi danh cấp 11 cường giả, tổng cộng là 111 cái, nơi này là 108 cái, ngoại trừ 3 cái không ở ở ngoài, đều ở nơi này. Đường mục trong nháy mắt đem giữa trường cường giả số lượng biết rõ, nhất thời trong lòng có ý nghĩ, nếu là đem những cường giả này ở lại chỗ này, đến thời điểm địa cầu cùng vô tận hỗn độn trong lúc đó cường giả chênh lệch liền trở nên không phải rất lớn. Một khi như vậy, vô tận hỗn độn sinh linh đừng hòng công vào địa cầu nửa bước, liền vạn lý trường thành cũng đột phá không được. Nghĩ tới đây, đường mục nhất thời đối với ở đây cấp 11 các cường giả tràn ngập sát cơ. Cảm nhận được đường mục sát cơ, tiên hỗn độn nhất thời tâm thần tập trung cao độ, nghĩ thầm, đừng đến thời điểm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhìn dáng dấp đến lập tức động thủ mới được. Nghĩ tới đây, tiên hỗn độn nhất thời hét lớn nói rằng, bố thiên cương địa sát hỗn độn đại trận, trận pháp, chính là tăng cường chiến đấu then chốt, cũng là tiên hỗn độn chờ sức lực. Thiên cương địa sát đại trận là phi thường thông thường đại đại trận, nhưng không giống tu vi cường giả bố trí uy lực của đại trận là không giống. Hơn nữa, này thiên cương địa sát đại trận còn bị tiên hỗn độn chờ cải biên quá, uy lực càng thêm không tầm thường. Trong nháy mắt, đường mục cũng cảm giác được chính mình thay đổi hoàn cảnh, nhìn bốn phía vô cùng bạo ngược hỗn độn khí, đường mục biết mình bị rơi vào trận pháp không gian. Này thiên cương địa sát hỗn độn đại trận lấy 108 vị sang đạo kỳ cường giả liên thủ bố trí, có thể cú tăng bức 108 lần sức chiến đấu. Ngươi giác ngộ đi, tử vong là ngươi. Cuối cùng quy tụ tiên hỗn độn âm thanh truyền đến, sau đó trong nháy mắt vô cùng bạo ngược hỗn độn khí bắt đầu đại biến, hóa ra từng cái hỗn độn chi long mạnh mẽ hướng về đường mục đánh tới. Những này hỗn độn chi long là 108 vị cấp 11 cường giả sức mạnh tụ hợp hình thành thủ đoạn công kích. Mỗi một điều hỗn độn chi long thực lực đó đều đạt đến cấp 11 cực hạn sức chiến đấu. Ở 108 điều hỗn độn chi long công kích dưới, đường mục nhất thời rơi vào cảnh khốn khó, rơi vào hạ phong. Vào lúc này, đường mục rơi vào trong khổ chiến. Có điều tuy rằng rơi vào hạ phong, rơi vào khổ chiến, nhưng đường mục ứng đối rất là bình tĩnh. Bình tĩnh, tuy rằng rơi vào cảnh khốn khó, nhưng phản kích không đủ, tự vệ tạm thời không có vấn đề chút nào. Có điều, đường mục rõ ràng sắp thua đạo lý. Nếu là không thể phản kích, phòng thủ, sớm muộn sẽ bị kẻ địch nắm lấy kẽ hở, do đó dẫn đến thất bại. Vì lẽ đó, một bên chiến đấu, đường mục một bên suy nghĩ thế nào tiến hành phản kích. Dựa theo ta tính toán, phản kích có thể, nhưng không thể nhanh chóng giết chết những kẻ địch này. Bọn họ như vậy bố trí trận pháp nhốt lại ta, trái lại như ta ý, khiến cho bọn họ bị ta ngăn cản. Tiên hỗn độn chờ tính toán. Đường mục trong lòng hà không phải là có chính mình tính toán. Lấy đường mục thực lực, tạm thời không có đánh bại tiên hỗn độn các loại, cũng giết chết tiên hỗn độn năng lực. Coi như có, đường mục cũng không ngay lập tức sẽ là money lúc này. Đường mục không chỉ có muốn tự vệ, hơn nữa muốn ngăn cản tiên hỗn độn các loại, chính là có ý nghĩ này. Đường mục trong lòng trái lại không vội vã lên, hắn bình tĩnh ứng đối, trái lại lợi dụng những này hỗn độn chi long công kích, cùng những này hỗn độn chi long chiến đấu. đến không ngừng thích ứng chính mình đột phá không đến bao lâu thực lực. Vì vậy chiến đấu bắt đầu giằng co lên. Ở trong quá trình này, Đường Mục không ngừng thích ứng tân tăng cường thực lực, sức chiến đấu đang không ngừng tăng cao. Từ bị hỗn độn chi long vây công trong khốn cảnh, chậm rãi trở nên thành thạo điêu luyện lên. Ở trong quá trình này, những này hỗn độn chi long kỳ thực là chịu đến vô tận hỗn độn các cường giả khống chế đối với Đường Mục tiến hành công kích. Đường Mục tương đương với có hơn 100 cấp 11 cường giả cùng hắn luyện tập. Đối với Đường Mục thực lực tăng lên là có tác dụng lớn vô cùng. Hết chương.